Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Phẫn nộ nguyên nhân, bên trên, Uchiha giáp cuộc quyết định phản bội. Thế nhưng chính là lúc này, Uchiha nhất tộc lại một đại thiên tài. Uchiha Shisui, vốn định dựa vào cùng với chính mình Mangekyo Sharingan, ẩn chứa tối cường ảo thuật Koto Amasukami, khống chế ngay lúc đó Uchiha tộc trưởng, ngăn cản lần này chiến tranh. Thế nhưng thật đáng tiếc, Danzo ở ngay lúc đó buổi tối, trực tiếp đem Shisui Mangekyo con mắt cũng trừ đi. Điều này cũng làm cho tạo thành Uchiha nhất tộc làm phản không thể phòng ngừa. Đệ Tam liền đại nghĩa lăng nhiên thắt lưng diệt Uchiha nhất tộc. Dựa vào Uchiha Itachi muốn bảo trụ đệ đệ của mình Uchiha Sasuke, làm điều kiện, đổi lấy gánh vác chính mình diệt sát Uchiha nhất tộc tội danh. Mà Uchiha nhất tộc nhưng ở đệ tam đám người thủ hạ diệt vong. Có thể nói, Uchiha nhất tộc chính là đệ tam những người đó diệt. Thế nhưng đó cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là, lúc đó từ Uchiha đạt được xấp xỉ 1.000 đôi Sharingan, cũng không cô biến mất vào 700 đôi con mắt. Đầu tiên là Danzo nơi đó chiếm được 100 đôi Sharingan. Đệ tam cũng nhận được không sai biệt lắm 100 đôi. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu mỗi bên được 50 đôi Sharingan. Từ bỏ cái kia biến mất 700 đôi con mắt, Danzo thì là dùng cho di thực. Dựa theo đệ tam ở căn gián điệp đưa tin Danzo, lợi dụng Orochimaru nghiên cứu nhân thể thực nghiệm, đem Danzo cánh tay phải cấy ghép thành tầng ngoại công của ta tế bào mộc độn, sau đó dựa vào cùng Sharingan đối địch lực lượng, đem Sharingan cấy ghép tới tay trên cánh tay. Có thể nói, tam hệ Sharingan đi ra ngoài Danzo dùng. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu mỗi bên được 50 đôi Sharingan cũng từ A cao tầng thăm dò dưới. Tìm được rồi, đệ tam nơi đây đã ở Sarutobi nhất tộc bên trong tìm được. Thế nhưng chính là vô cớ biến mất 700 đôi con mắt vô duyên vô cố không thấy. Không phải ta lật xem quá, Uchiha diệt tộc từng trải. Đệ tam nhất hệ Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nhất hệ, còn có Danzo nhất hệ, phái ra ninja rất ít, nhưng là lại đem một cái gần 2 vạn người đại tộc một đêm tiêu diệt. Có thể nói trong này có khác thực lực, nhúng tay, mà 700 đôi Sharingan bị cho rằng thù lao, mà cổ thế lực là cái gì, ta cũng không biết. Thế nhưng này cổ thế lực biểu hiện ra thực lực cũng là bất phàm a. Zazesu từ từ nói tới. Jiraiya đang lắng nghe, nhưng là lại là kinh ngạc và co rút nhanh lông mi. Đối với mới vừa nhô ra hiểu, Jiraiya ít nhiều biết điểm, nhưng là bây giờ rồi lại toát ra một cái ẩn tàng tại trong bóng tối thế lực. Hơn nữa thực lực còn không phàm, Jiraiya cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, đi một bước, xem từng bước, các loại, chờ, Sunet trở về, ta liền dẫn Naruto đi tu hành. Dù sao mấy năm nay hắn bị hắn nhiều khổ, phải biết rằng hắn tính được là cháu của ta. Còn như ngươi nói những thực lực này, ta sẽ lại rời rạc bên trong, từ từ điều tra, hơn nữa ta cũng sẽ tìm Orochimaru. Nhìn Orochimaru có thể hay không trở về Konoha. Ai, Jiraiya bao hàm, vô tận phiền muộn thở dài, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ai, Jiraiya đại thúc, người nghĩ đi. Ai, ta cũng không nói, người trước nhìn cái này. Cái này mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Nói xong, Sazesu có đưa cho Jiraiya một cái quyển trục. Jiraiya kết quả quyển trục, hơi ngồi xuống. Thoạt nhìn, tuy là Jiraiya đã trải qua mới vừa cái kia 2 kiện hù chết nhân sự kiện, nhưng là bây giờ vẫn bị lại càng hoảng sợ. Làm sao có thể, đây là hủy diệt Konoha a? Hỗn đàn, Zazesu ngươi dùng, đệ nhất dạy ngươi cái kia nhẫn thuật, đem đệ tam triệu hoán đi ra, ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn một lần. Jiraiya cặp mắt đỏ ngầu, mang theo huyết tinh, cùng sát khí nhìn Sazesu. Sazesu hơi sửng sờ, bởi vì Sazesu không nghĩ tới Jiraiya phản ứng lớn như vậy. Tuy nói trong quyển trục một ít tư liệu tự xem cũng sẽ ác tâm cùng đối với đệ tam cái mặt mũi kia càng thêm chán ghét, nhưng nhìn đến Jiraiya lúc này tẫn nhiên đem để Sazesu đi qua rời thổ chuyển sinh triệu hồi ra đệ tam giết hắn một lần, liền có thể biết thời khắc này Jiraiya là biết bao phẫn nộ cùng đối với đệ tam hận ý. Có thể nói ở tam nhẫn bên trong, Orochimaru đối với đệ tam quan hệ giữa có thể nói là một loại phức tạp, khi còn bé tín nhiệm đến mở to hận ý cùng sát ý, còn như Sunet dường như cho tới bây giờ cũng không có đem đệ tam không coi vào đâu. Không nói là bởi vì Sunet khi còn bé đệ nhất vẫn còn ở mở lớn thời điểm nhị đại đã ở, liền hướng về phía cái này Sunet căn bản cũng không có a đệ tam không coi vào đâu. Ta muốn từ bỏ một sư đồ danh phận cũng là đối với Sunet thứ không đáng kể, căn bản cũng không có nửa điểm sức ràng buộc. Có thể nói Jiraiya là đệ tam đồ đệ bên trong vì nghe lời, cũng là tam nhẫn bên trong đối với đệ tam trong lúc đó ôm sư phó tình cảm người. Nếu không, đệ tam cũng sẽ không trực tiếp liền có thể đem Jiraiya gọi về Konoha. Từ bỏ Jiraiya đối với Konoha nhiệt tình yêu thương, thế nhưng đối với đệ tam trực tiếp sư phụ tình vẫn có cực kỳ đến quan hệ. Thế nhưng lúc này Jiraiya cũng là lửa giận mười phần, hận không thể giết đệ tam, mà tấm kia trên quyển trục ghi lại chính là liên quan tới Konoha một ít đại tộc sự tình. Trong đó có Hyuga nhất tộc sự kiện, cũng chính là Hinata bị ép buộc người sự kiện. Có thể nói một lần kia là lôi nhẫn thôn giữa một hồi giao dịch. Hinata là đương thời đệ tam Danzo, còn có Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu đều tán đồng một việc. Dùng một đôi bạch nhãn đổi lấy quyền lợi, một cỗ đến từ lôi nhẫn thôn quyền lợi. Kết quả Konoha đạt được này cổ quyền lợi, bị tam phương thế lực chia của. Thế nhưng Hinata bị bắt, nhưng là lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ở Hinata bị bắt, Anburut, có thể nói lúc đó Konoha ninja bên trong hạ nhẫn cùng trung nhẫn bị điều cách, còn dư lại cũng toàn bộ bởi vì nguyên nhân gì điều đi. Nếu không, lôi nhẫn cũng không khả năng đem Hinata từ Konoha trực tiếp bắt đi. Thế nhưng đây chính là Sazesu đuổi theo. Đang ở ngay lúc đó Sazesu dựa vào sinh mệnh giết chết một cái lôi nhẫn, sau đó sẽ phía dưới trong chiến đấu kém chút chết. Thế nhưng cũng chính là lúc này Sazesu Kaka Obito xuất hiện, trực tiếp đem các loại lôi nhẫn tiêu diệt, trực tiếp đem Sazesu mang đi, chỉ để lại Hinata cùng một đống thi thể. Cũng chính là lúc này Hizashi đi tới, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là đón đi Hinata. Cũng chính là bởi vì này dạng, đệ tam cùng Danzo Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu cái này tam phương cầm tiền không làm việc, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm mượn cớ. Muốn ngay lúc đó Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi cho đưa cho lôi nhẫn thôn làm bồi tội, nhưng là lại bị Hizashi đỉnh tốp. Có thể nói lôi nhẫn bị chơi xỏ, thế nhưng cũng không tiện tìm phiền toái. Thế nhưng cái này toàn bộ sự tình Hyuga nhất tộc cũng không biết. Lúc đầu bọn họ cho rằng là bởi vì Hokage nhu nhược e ngại chiến tranh tặng người đi qua. Thế nhưng thực sự không ngờ tới đây vốn chính là đệ tam bọn họ và lôi nhẫn thôn giao dịch. Còn có Kurama nhất tộc Yakumo. Lúc đầu Yakumo chính là Kurama bộ tộc sau cùng hy vọng. Có thể nói Yakumo là kế thừa Kurama nhất tộc toàn bộ hy vọng Giáng sinh. Kết quả Yakumo cũng không phục Kurama nhất tộc kỳ vọng cao. Từ nhỏ đã biểu hiện ở kinh người ảo thuật. Hơn nữa thức tỉnh rồi Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Cho nên, những người này liền âm thầm mấy chuyện xấu. Dù sao Kurama nhất tộc ảo thuật nhất là huyết kế giới hạn. Ở đệ tam trong những người này lại vừa nói là biết quá tường tận. Thậm chí là thứ sợ. Cho nên nói Kurama từ nhỏ thể chế kém như vậy. Liền là bởi vì bị bỏ thuốc. Ở hài nhi thời điểm bị bỏ thuốc. Mà cái bỏ thuốc chính là đệ tam an bài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.